Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, chương 730, người gọi kinh nghe đi. Ồ, chính cưỡi ngựa hướng về Đông Quận chạy đi, Điền Ngôn đột nhiên cảm giác được cái gì. Trong con người né qua một tia nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía xa xa. Đại tiểu thư, ai tới? Là hai vị thủ lĩnh, hay là tương đương địch nhân, cái kia phụ trách bảo hộ Điền Ngôn, cái kia phổ thông nông gia đệ tử phát hiện Điền Ngôn động tác, sợ co lại rụt cổ, nhỏ giọng hỏi, không biết. Điền Ngôn ghìm ngựa dừng lại, lẳng lặng mà chờ cái kia chính hướng về bọn họ nơi này cấp tốc tiếp cận một người. Bất quá mậy hơi thở, một cái hắc ảnh đột nhiên vọt tới Điền Ngôn hai người trước mặt. Người đến đánh một cùi chó đánh đổ cái kia nông gia đệ tử. Nhìn về phía Điền Ngôn, nhìn người tới trong tay này thanh quen thuộc kiếm. Điền Ngôn nhất thời minh bạch người này thân phận. Xem ra ngươi là đồng ý đi theo ta cùng rời đi Tần Quốc. Đúng, người đến đứng ở Điền Ngôn trước mặt. Thanh lệ từ tính thanh âm từ sau mặt nạ mặt truyền ra, mang theo một tia không khỏi run rẩy. Nàng cái này tia run rẩy Điền Ngôn nghe được, lại không có minh bạch là vì sao, chỉ làm người đến là bởi vì trừ này xuất hành loại nhiệm vụ này căng thẳng thôi. Đại tiểu thư, vị đại nhân này là cái kia bị đánh ngã xuống đất, bị kinh nghê kiếm để ngang cổ trước không dám nhúc nhích nông gia đệ tử cẩn thận mà hỏi. Nàng là ta ở Tần Quốc một cái tâm phúc, nguyên tưởng rằng sẽ không theo ta rời đi, không nghĩ tới còn là cùng tới. Nhìn thấy kinh nghê kiếm, tâm tư kín đáo Điền Ngôn tự nhiên đoán ra người này nhất định là Bạch Thuấn phái tới hiệp trợ nàng. Nhà trắng mật thám, trong nháy mắt ngay tại trong lòng cho nàng biên soạn một bộ lời giải thích. Khắc khục, thì ra là như vậy, chẳng trách nàng hội cứu chúng ta. Xem ra chúng ta lại nợ đại tiểu thư một mạng. Lúc này, một hướng khác truyền tới một có chút huệ hoài thanh âm. Chỉ thấy Trần Thắng đỡ sinh tử không biết ngô khoáng, một bước một phí thời gian hướng lấy bọn hắn đi tới. Hai vị thủ lĩnh, các ngươi không chết, quá tốt. Cái kia nông gia đệ tử hưng phấn nhìn xuất hiện Trần Thắng ngô khoáng hai người. Thậm chí cũng lơ là từ trên cổ mình dịch chuyển kinh nghê kiếm. Trải qua một loạt sự kiện, mấy người khác đặc biệt bội phục Điền Ngôn. May mà Điền Ngôn ngăn cản bọn họ bắc hành con đường, đổi thành đi sở quốc, ngô khoáng mới có một tia tồn tại khả năng. Nông gia dù sao không phải là y gia, duy nhất sở trường y thuật thuộc về thần nông đường. Mà ngô khoáng hiện tại dù cho còn có nhịp tim đập cùng hô hấp, nhưng là vẫn hôn mê bất tỉnh, sợ là đi ngày không nhiều, chỉ có đi tìm đến thần nông đường nhân tài có cơ hội một trị. Nông gia dù sao không phải là y gia, duy nhất sở trường y thuật thuộc về thần nông đường, mà ngô khoáng hiện tại dù cho còn có nhịp tim đập cùng hô hấp, nhưng là vẫn hôn mê bất tỉnh, sợ là đi ngày không nhiều. Chỉ có đi tìm đến thần nông đường nhân tài có cơ hội một trị. Mà đối với quyết định này, tùy tùng Điền Ngôn cùng phản bội Tần Quốc nữ kiếm khách, mấy người cũng là tự đáy lòng cảm kích. Nếu không phải là nàng đúng lúc xuất hiện, đám người bọn họ khả năng tại chỗ đã bị tóm lại. Hơn nữa trước đối với Điền Ngôn tín nhiệm, cho nên đối với nàng đột nhiên gia nhập, không có một người sản sinh hoài nghi. Nếu muốn rời khỏi Tần Quốc, người sau đó liền lấy kinh nghê làm tên đi. Dọc đường, Điền Ngôn đột nhiên nghĩ đến một điểm, quay đầu nhìn về phía sau cái kia vẫn trầm mặc không nói mặt nạ nữ kiếm khách. Mở miệng nói, để cái này nữ kiếm khách lấy kinh nghê làm tên, chẳng khác nào là Điền Ngôn bản thân nàng đồng thời lấy chính mình hai cái thân phận lên sàn. Ngày sau thật kinh nghê thân phận hoài nghi đến người nào, cũng sẽ không hoài nghi đến trên đầu nàng. Tốt nhất không có mặt chứng minh là cái gì, chính là ngươi theo hung thủ đồng thời xuất hiện ở cùng một nơi. Đúng, mang theo mặt nạ nữ kiếm khách trầm mặc một trận, không biết tâm lý đang suy nghĩ gì. Đang tại Điền Ngôn cau mày không rõ nàng tại sao không trả lời thời điểm, rốt cục phun ra một chữ, yêu cầu hoa tươi, cũng khó trách nàng trong lòng có chút xoắn xuýt. Đã từng Kinh Nghê kiếm kiếm chủ bị một lần nữa mệnh danh là Kinh Nghê, hơn nữa còn là bị Điền Ngôn mệnh danh, làm cho nàng trong lúc hoảng hốt cảm giác mình thật giống trở lại lúc trước thích khách thời đại. Tránh thoát lại một vòng truy kích, đoàn người rốt cục tiến vào Đông Quận khu vực, chỉ kém bước cuối cùng là có thể rời đi Tần Quốc. Mà Đông Quận, theo Nông gia đệ tử từng nói, Túy Mộng Lâu chính là thần nông đường thế lực, bọn họ lẽ ra có thể đủ dễ dàng mượn thần nông đường rời đi Tần Quốc. Điều này cũng làm cho đại biểu, bọn họ ở đi vào Đông Quận một sát na kia, cuối cùng là an toàn. Không cần cả ngày lẫn đêm lo lắng đề phòng, giúp các ngươi thoát đi Tần Quốc. Nhìn cách đó không xa cái này bẩn thỉu này Nông gia đệ tử đến đây báo tin. Ngồi ở lụa mỏng mặt sau hoa ảnh nhíu mày. Nói thật, từ lần trước, bất ngờ, đất cùng Bạch Thuấn ở Sở Quốc một nhóm trò chuyện qua đi. Hoa ảnh nội tâm đã đối với, phản Tần, sự tình hơi có chút phản cảm thái độ. Trước trợ giúp Liệt Sơn Đường cùng Si Vưu Đường đệ tử thu được thân phận, hoa ảnh là thông qua chính quy khắp vùng, mà Tần Pháp cũng có phương pháp không chu tâm lời nói. Xem như cho nàng lợi dụng sơ hở, cũng là hoa ảnh tự mình an ủi một cái lý do. Thế nhưng hiện tại, bọn họ hẳn là đang bị Tần Quốc truy nã, bị quân Tần truy sát. Bất luận làm sao, đều là xúc phạm Tần Pháp. Nếu như nàng trợ giúp những người này, đây chẳng phải là bất chi bất giác. Hoa ảnh cái này Nông gia xuất sinh người, dĩ nhiên thứ một cái cân nhắc khác đến là mình chắc chắn sẽ xúc phạm pháp luật. Có thể thấy được Bạch Thuấn ảnh hưởng hay là khá lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.